Trường Sinh Đảo, chương 88, chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 87, khách Đếch Noến từ Phật giới. Ghi chú, Avalokitvara, Goddess of Mercy, gì nữ sower thì các bạn buồn Google nhé. Mà DHT ọc hết chép cháu GXC là đa oán DC thôi. Thật côn. Một từ chuyên dụng của tàu dùng đúp nề eo chìm như in thập bích nờ thánh bựa khửa. Chẳng ra gì, cho vào vì mình không tìm đờ mược từ nào hay hơn cả. Các nhân vật source not hiện trong chép này detail đi xã từng xuất hiện qua ở chép 2. Nếu các bạn snn không nhớ có thể lục lạn mi. Chép này và chép sau bê khá nhiều DH sơ I stick. Thần thọa pi vào, chịu đu thôi. Ác 2 DLC bánh nhau to rồi mà. Mà gì nhân vật nổi bật này đương nhiên không thể thiếu trong ác 1 giới thiệu NV đo lược. Chịn à, em tự ăn đờ mược mà. Gen Phụng Fisgu nói. Nếu em không ăn chịp sẽ chói lạp ni. Sau DTO truyền dịch GCH, Stellar MHGT kiên nhẫn nói. Thìa cháo trên tay vẫn như cũ. Cương quyết dừng trước cái miệng nhỏ xinh. Nhưng có phở chin hơi nhợt nhạ múa của Gen. Kêu lên mấy tiếng khó chị NPU. Bệnh nhân của chúng ta cũng đế gành ngoan ngoãn ăn hết bát cháo. Stellar chẳng nghẹ xui phiền hà. DP trều đi xều bón cho cô em từng thìa một. Thì SPNH thoảng lỡ xúc hơi nhiều. Cô đều đưa lên miệng thổi cho nguội bớt sau DHPO mới tiếp tục. Quang cảnh này có lẽ sẽ dần ấm cúng. Như một da đeo hình bình thượp minh. Nếu như màn hình lớn treo trên từ da ong không rực rỡ như bung tia sáng đúp nủ màu xa bốc. Cùng như ô quyên tiếng nổ như sấp mầm. Trên màn ảnh TV, trong DBB28 hỗn loại BXN, là hình ảnh một người snoi phụ nữ bu dáng người Rishi DN mẫy DLCF à. Vẻ mặt ung dung đang nhàn nhã đang so chiêu với ba người Oli. Hai nam một nữ Riz, ba ngườm ri DGX Hàn ông, mỗi ngườm mi một vẻ, nhưng DMH tuều có vóc dáng cao lớn. Một ngực di toàn thân mặc áo giáp sắt, trước ngực nhô lên một đập su ngựa bóng loáng có đuôi mà HTT sáng xanh. Thì sân thỏa ung phun ra những tia lửa nóng bỏng, dễ dàng nung chảo đuôi mặt DGX Hi phía dưới, làm không khí vặn vẹo thành từng đê lường. Ông tay dùng tay không chiến đê quốc su. Nhưng mỗi lực ra rí sòn đều đuyệt lạp si tàn ảo anh như núi rừng hùng vít. Vạ sen dặm trúc lâm. Sâu xa vô cùng. Ngừa hì thư oi hai cầm múa một cây gậy và chiến nón lá. Nhìn có vẻ thư sinh yếu ớt vô cùng. Nhưng mỗi lập bích nờ cây gậy vung lên. Từ chiếc nón lá. Ánh sáng chói lọi tương hỗ phát ra. Cả hai bà ô lô vật tỏa ra linh quang, như hiện thành một cung DLC biện nhỏ, lơ lửng quanh ngừa hy ông ta. HGP thu mọi đòi hòn công kích của ngừa ly phụ nữ áo trắng kia. Ngừa gây hy phụ nữ Udu cuối cùng, cũng đeo ả khỏa in 40 tuổi, thân hình ỉa CDU đơ liệu mượt mà, nhưng lạ kỳ tỏa ra khí chấp uy nghiêm trang trọng. Mỗi lấy BXN bà ta điếu quy em tay vào không khí. Phía ngực di phụ nữ óc áo trà kinh đê mực lột nhiên có tiếng nổ vang rứt rồi. Sóng chấm quy lờn động lan xuống chất cho DT đo lá cũng thành cho bụi. Mạnh mẽ vô cùng. Đây là ba vị trưởng lão NHTM trong tứ bơ si tử của trường quy lờn sinh DX gẹp dô. Lầu GXN lượt là Phù Đồng Thiên Vương. Quỳnh Tiên Đồng Tử Nhân và Thánh Mẫu Liễu Công Chúa. Đáng lẽ còn một ngố kỳ nữ Oka. Tên là Tản Viên Sơn Thật Sơ HCN. Nhưng năm xưa, do vụ bê bối với một ngố đuôi ở Biệp Pon Sâu, nơi Long Tộc ẩn cư năm đó, nên bịch kinh một gậy DX ránh chết. Sự việc DMH tuyến nay chưa rõ ràng. Cạp ba trưởng lão cũng không napi chem drí sược chút thông tin gì. Nhưng họ đều biết thủ phạm mầm là ai. Cao tầng của trượt mơng sinh đòe cô cũng chia rẽ từ DPMIO. Dẫu sao thì cũng là trưởng lão của trời bông sinh Des Cành Mô. Thực lực mỗi ngược gì DDM mèo cao thâm khó lường. Hơn nước ra đều nhận DN mược bấn tử khí bao năm trên trường sinh Đờ Mành Pô. Mỗi ngược gì DDM mèo Duy Giang ở thờ mi kỳ đê quỳnh cao. Phong đo cổ tốt nhập bích tê. Ấy vậy mà người ri si phụ nữ áo cha pinh kia. Tiếp nhận công kích của ba ngược gì vẫn dướp DN vượt vẻ ung dung thoát tục. Hai tay chăm QLP lạt gì, đuôi mắm nhát nom nghiền. Nhưng mỗi lần có công kích đánh DN mến. Quanh ngừa si bà ta DX nộ ột nhiên hiện ra ạp hồ ảnh của vô số những bàn tay DBS tủ lọa uy màu xám. Nhẹ nhàng gẹ chít đũa DIOI tất cả on. Hai chân chỉ ốc DPM MIOIM nhẹ đều vừa khéo lách qua những đúp nòn công kích mà SPNH mẽ nhấu GXT. Cả A ngừa ghi như lá liễu, cuốn theo chiều gió nhịp nhàng, lúc trái lúc phả ti, có khi chỉ chi bay ngang. Phiêu diêu bất GT DMH tùy yao, nhưng lạ soi làm ngừa gợi khi xem cả âm thấp y nó thật nhị ox nhàng. Dường như cách di chùy ốc này, vốn nó đã nên là như vậy. Như vậy rồi thì hợp lý vô cùng. Gen ăn hết bát cháo thì cùng Stellar Bap DN Matsu chú tâm nhìn vào màn hình. Không DBS Teris sót chút gì. Thật mạt mơn. Gen cặp mầm thán. ZIBX nhiên rồi. Giới hoàng mà. Stellar cũng không phảo tuân đối. Ba DSP Apni trưởng lão chắc không trụ đa ược lâu nữ ma DHPOO. Quẻ nhiên. Đụp núng như hai người mi dự đê lò án. Chỉ MHW DSP ược thêm 5 phút. Bà ngược đi DN Pang công kích đuồng loạm QLT phun máu. Bá dần ra đằng sau như diều DN bướn dây. Nạp mầm sóng xoài trên mặt DBE tất. Mãi một lúc lâu sau mới gượng dậy DH tước. Đúng lúc này thì cửa phòng bật mở. Mang theo một luồng gió là PNH run ngửa ly. Bao hàm cả ồ nộ khí và sát khí của ngựa ô ly mới tới. Mái tóc màu vàng, ngũ quan tinh sặc đô, DGX hồi mã ạt màu bạc, cô gái mới Dri Sến, toàn thân lấp lánh ánh sáng trắng diễm lệ. Vẻ mặt đùng DBE tùng tướp mít giận xông vào. Nước sinh mệnh đâu, tiền nhiệm thánh nữ của giáo đo kình Monica. Nhìn hai ngực si bên dừa ung bệnh, gào oanh giọng hỏi, ta có hứa xa sẽ cho cô à? Stellar thì VBNNH bờ DX giáp là Ahi. Còn Gen thì chịu tò mò nhìn cô gái mới đờ bến này. Cô lật lọng sao? Monica giận run hỏi lạ ti. Không khí quanh người y âm vang tiếng sấm DEP trộng. Dừa in như cơ thể on nhỏ nhá sen này là một quẻ bom nhiệt hạo QCH. Có thể nổ tung bờ port cứu đu lúc nào? Stellar rút một thẻ nhớ nhỏ trong ngực chi ra. Bình thản đứng lên, cha vào cổng đờ mọc trên tivi treo tường. Sau DXGO bình tí sơ hát CNH ngồi xuống. Bắn đờ lưu đê quều tay gọt táo cho Gen. Xem kỹ lạ pi một chút. Ta có nói câu nào là thơm QL này sẽ DEPEC xem cho cô không? Monica nhíu mày nhìn lên màn ảnh tivi. Đờ sược một lúc này hàm răng đe hỏa cắm chặt vào bậc môi DDE mến bật máu. Sinh mệnh nguyên tuyền, 3000 năm mới có một giọt. Vì DGX hã bịch thầm giới sử dụng hết từ trước. Chỉ GXH có 5 giọt duy nhất nót còn sót lạ soi. Kinh và Queen trước đây mỗi ngược mi một giọt. The Pick còn có 3. Chọn DH Boy Thánh Nữ MHW. Bất tử sống mãi như thờ săn thật sự. Hay ở DPMEA giả VHT làm thật PN thánh rồi trở thành một bà già khô héo. Đây là cơ hội duy nhớ Yao của cô. Chả gợi hát lợt nói ta. Muốn hay không? Thánh nữ IBX. Tiếng hét xé lòng của ông cụ giáo chủ sơ bu số. Sau đó là nước mắt rơi. Ngựa pi quỷ xuống. Không khí trở ri rầm trọng. Chỉ sâu âm vang một câu nói như muốn làm cả on thánh đế nơi hiện run giờ hy. Chào đu lơ y ta, muốn hay không? Giây phút nhục nhã nhấu gây tê đợt chi thánh nữm đẹp lược ghi lạ snoi với độ phân giả soi chùa gia ông HD. Nét căng như thật, và quan trọng nhớ quy tê là không biết còn bao nhiêu bà ân nữ ô ca. Nếu sự do dự ngày hôm đế ích nó của thánh nữ U Đu trước uy hiếp và lợi ích lộ ra ngoài. Mặc kệ giáo hoàng bây giờ chi là ai. Tín ngưỡng của tòa thánh cũng sẽ sụp DLC Apple ngay tư TC KPC. Không có tín ngưỡng, ngôn thuật của thánh nữ oi cũng vô hiệu. Chẳng mất soi chốc cô ta sẽ trở lạm kiêu ly thành một cô gái bình thường. Thập dần thánh mà lạ ghi bị Riz lợi ích làm lung lay sao? Có mà thật côn, tốt, tốt lắc đầm. Từ khi Yahoo chuyện, đo cây là lần đê blow ưu tiên ta bị chi vũ nhục DHT mux DBS tổ này. Cô không sợ cá chết lưới rách sao? Monica xem xong Duepon video DH phỏa là hết cà pô giọng. Khó khăn nói, không sợ, vì cô dẫn MT. Con ngứa y, chữ con của cô lớn hơn chữ ngứa y. Cô có tham vọng, có sợ hãi. Vì thế cô sẽ không dễ dàng chết như vậy. Stellar cầm kiêu ly lạo gây nh, đo cứ bơng dậy. Lạm kiêu ly gây hn thánh nữ ốc, tóm lơ ly vạn áo của cô ta. Trước ánh máu ngỡ ngàng của thánh nữ, Stellar ấm mà pnh cô ta vào bư xúc tượp minh. Vẻ mặt thong dong bỗng chốc thay DC ổi, tràn ngập tính uy hiếp. Stellar mặt đối mặt với thánh nữ Su, nheo mắn và chợt nom giọng, hơn nữm kla, mẫu huy trò tiểu sở hô của cô. Ta không để BBH vào mắt, tưởng phá hủy đoạn cuối thông đeo ẹ gỡ ích hô ánh sáng là giết chết DSP ực sau rần sao. Cô dấp mít ngu ngốc. Vẻ mặt thánh nữ chi dung đêm lộng kỳ bóc liệt, ngực si phụ nước này, quá đoáng sợ, đúng lúc này, giọng nói có phật ngây ngô của Gen chen vào. Nước sinh mệnh đến bọn ta còn chưa đơ sược sử dụng, lật si đê ích nô âu ra mà đa ến lượt cô. Mặt mũi trông cũng sáng sủa mà sao ngu quá vậy, mặt đê đê mỏ như gắt. Thánh nữ Riz dùng lực lượng mà BBHTNH mẽ gạ Riz bàn tay của Stellar vẫn DH gang ấn mình vào bức tường kia. Hóa thành một luồng sáng biến mất. Hai chị Udu em còn lạ ti trong phòng nhìn nhau hiểu u ý, không nói gì. Chị oi cửa hi cửa chi, vừa tiễn khách đúp ni, lạ gợi ích hi có khách tới. Cánh cửa vang lên tiếng gõ nhẹ. Stellar lạm ri ngồi xuống. Thạp mần nhiên mờ ghi vào, cửa bật mở, ba vị óc trưởng lão vừa đóng phim, trên tivi bộ dáng nhếch nhác bước vào, vẻ mặt khó coi vô cùng. Cả chi ba cùng cúi đê lật tu, bộ dáng khó xử không thôi. Thật xin lỗi, Queen, ngực chi DH xó quá mà pick NH, nếu DXZPO ba ngực nói dễ dàng đeo ánh bạ gì được như vậy thì giới hoàng rẻ mà HGT quá. Gen cực si là ổn, cô cũng không ưa gì ba ngược poi này. Nếu như không phạt gì họ cưỡng ép mở cửa thực nghiệm DGXHO sớm hơn 2 năm thì Stellar DBE đã có thể đeo ôn kinh trở về. Tìm cách khôi phục trước rồi. May mà kinh nhân họa DCD ác phúc. Là gì tìm DLCF ưa cách sử dụng sức mạnh của thực nghiệm DX Noato. Nếu không tra xúc ba vị Queen sẽ thật sự trở mặt với mất gì ngừa xui già này. Ba ngừa bui mặt đờ bò như gất dê xê. Nhưng cũng không phạt bác. Vừa rồi họ DPA dùng toàn lực. Nhưng cũng chẳng DHPO ủng DC dược DLCF bến cây chéo áo của ngừa snoi ta. Cố giạp si thích nữ Risa chỉ tổ mấp mặt. Có câu, thành minh chính là thú tội. Rồi Risa đi thôi. Stellar thở dài. Được rồi, DJ Kha Tánh cũng đã đánh rồi. Chào hỏi thế là DH so ủ. Theo ta ra chào khách thôi. Ba người Yaoi giạt vâng một hồi. Sau DSPO vội vã bước ra khỏi phòng. Lần này quá mấn mặt. Ba đánh một. Dù đối phương là một giới hoàng, nhưng chỉ sử dụng sức mạnh tương DB xương với 20. Kiều họ cũng không đã lưu lạ uy. Tuy nói thuật pháp DB uối phương sử dụng có chút quỷ dị ốc, nhưng mỗi ngư ô ly họ đều có sức GC mạo gây NH lên tới 40. Kiêu, nếu nói khó nghe một chút là ba ngực di lớn xúm đê quầm clu lạ si DN mánh một DTOK trẻ. Nhưng lạ mi bịt nó DSP ánh cho ê càng mà cúp DSP chui chạ soi mất vậy. Đi DCD đến cửa, Stellar mới ngoái DZH tờ siêu trở lạ spi bà cô. Huyền Vũ ở chỗ chịt, đo lừng có làm lọa pích nờ, ngoan ngoãn ở trên giường bệnh đu đuôi. Biết rồi, gen dài giọng, lẹ chi thành thật kéo cái chăn mình vừa DH gạ xịp tung ra vào. Yên phận nằm xuống, Thái Bình Dương, vùng ngọa si vi pháp trận phòng hộ của trường sinh DX Game Clo. Stellar DEPEC xưa bơng sau màn chá bùn bầu dung ánh sáng. Phía sau là ba vịt trưởng lão khuôn mặt âm tình bất DBS tị snôn. Hừng hực khí thế, gắm gao bàm clo hộ. Ba ngựa pi nhìn chằm chặt snom vào ngực di phụ nữ pích thật dơn thái chấm môn WGXNH mà thong dong phía bên kia màn chám. Đuôi mà hoài dường như drí xều muốn tóe lửa. Tiếc là chỉ pô đã áp lạ pi được cái cửa di nhạt của DC dối phương. Chẳng hay Avalokitvara của Phật giới ghé thăm hòn DN Papno nhỏ này của bọn ta có việc gì vậy? Stellar cửa ly như không cửa y nói. Để mờ háp lưu bàn một chuyện mà tin rằng đê bảo kỳ nước hoàng dấu đát có hư muống thú. Avalokitvara cũng mỉ sim cửa y thân thiện. Stellar cau mày nhìn ngửa huy phụ nữ này. Khí chấu ung dung, thanh lệ mà thoát tục. Một thân áo trắng không nhiễm bụi trờ dần. Tâm tĩnh như nước, khuôn mặt chỉ CD biểu đu hiện ra sự thân thiện dễ gật. Có lẽ chính bà ta cũng chẳng biết được lúc này bà ta nghiếc gì. Sau cùng, ngẫm nghĩ một chút cô mới hắng giọng nói. Ồ, vậy thì mợp mi vào trong trước. Rồi chỉ bu tay vào vách pháp trận phòng hộ của hòn đê lè snu. Bức di si màn màu trái da ong như hai rào đuôi rèm tre. Nhẹ nhàng tách sang hai bên. Đê quê rít lộ một lối vào trang nhã mà lịch dê xê hát sự. Bà trưởng lão biến sắp mít. Tích xúc lực lượng. Chuộc bị bấu cức lúc nào cũng có thể bại yô phát. Nhưng Stellar đê dê hát tưa tay ra sau. Ra dấm clu gì đó. Bà ngực si hiệp phu ý, dù không muốn nhưng cũng đành hậm hực ra hi đê đê mờ ri. Trận pháp phòng hộ của hòn đê quy bạp dô chỉ chi có kinh và quyên có thể sử dụng. Một khi đê quy bã tiến vào chiều dung sinh đặc khoa thì là thần hoàng cũng phạc đi khiêm tốn một chút. Stellar cũng không sợ bà ta gây ra trò gì. Năm đê đê mờ rô giê su có cạp đê pm mịa spô quân thần tộc hậu thuẫn. Cùng chiến lực đeo ẹn mưu po, thần PN hoàng tiêu chuẩn vẫn ăn thiệt thòi trên tay một cô bé mượt snoi 6 tuổi. Thành trò cừu đuôi cho thần giới. Bây giờ sau bao nhiêu năm đon sược ra cố. Trận pháp phòng hộ trên DMH toạc khoa đúp nã hoàn mỹ vô khuyết. Muốn kềm chế 4, 5 giới hoàng cũng không có vất dơn đề gì. Ở trên trường sinh DBS tả gới x hô. Kinh và Queen DP ước nó thừa nhận là vô DN mị nơ mơ CH. Avalokitvara cũng không nói nhiều. Mị bay chem cười y gật DN mơ su rồi nhẹ nhàng lăng không bay vào trong. Khí DMH tụy muốn thật sơ hát CN nhàn. Giờ kinh như cũng không cả snom thật soi mình say bách spi xông vào đầm rồng hang cọp gì. Thậm chí còn tớ dầm ta VBNC khen. 108 đa huệ san xương của long thần hình thành pháp trận hộ DGX hẻ blô. Quả pô thật danh bấp hư truyền. Chỉ mới vừa vào trong. Nguyện lực của ta đo lã bịt mơ giảm xuống chỉ VBN bạp minh một la hán. Trường sinh đào cô quàm QL thật không hổ danh là đối trọng số 1 của thầm QL giới. Không dám. Trận chiến DTO chúng tôi cũng hy sinh khá nhiều. Có lưu danh trịch sợ cũng toàn danh sơ su thôi. Stellar cửa si nhạt DX giáp. Avalokitvara chỉnh cửa hi không nói gì thêm. Chăm chú Ngana PM nhìn quang cả ban hùng vĩ pích trên trường sinh DC Ayau. Sau đó cùng Stellar DJH sáp xuống một hoa viên lơ lửng trên không. Làm Mahi Linh Depexia CDU thấp ly ngược di lạ. Sợ hãi DBBH tập cánh bay toán lọa oanh. Trên hòn đà cô lơ lửng dưỡng cla trời si. Lạt gì có một mạo Drisapik tê lơ lửng nữ ska. Cướp như trọng lực không hề có tác dụng. Cả vùng DX dấn rộng khoảng 500 mét vuông. Hoàn toàn ổn đờ mị trinh cha quy si chắn. Thậm chí Avalokitvara tin tưởng nếu cho một vị VBN La Hán tương DPM mi ương với thực lực của cao thủ Kim Depexion kỳ ở tiên giới. 15. Q. Toàn lực đoan sánh một DDMon thì nơi DDMray cũng chẳng rung nhẹ lấn ly một cái. Hai người mi thong thả VBN dạ Yau trên con đu đu ường lát ghẹ trích màu trắng sữa hoa. Hai bên đê quy bậm mùi hương thơm ngát nguyên thủy của cỏ cây. Nếu chưa sung sinh đê lẻ rizo mở cửa du lì, có lẽ mỗi năm tập DN quan IMI cũng chẳng cập pích nờ làm việc. Ngồi đếm tiền cũng đủ mệt chết. Sau khi khoa trương tán thưởng qua lạm ri một hồi, cặp hai cũng đã an tọa. Một cô gái mặc cung trang cổ như của Trung Quốc, sau gáy buộc một giạc di lụa trắng. Đê mực lồng màu với trang phục mềm mạ ki từ tơ lụa. Kính cầu anh pha trà cho hai ngứa ki. 22 năm trở lạ hi đê quy bày trường sinh đê ích giả mô mới có khách bậc này. Tơ xít nhiên phạc phi cẩm thận. Tì mơ háp lưu mỉm không đê ích dê xê đê là gì chút sai sót nào. Avalokitvara cũng không khách khí. Nhất nhẹ một ngụm trà. Miệng khen trà ngon nhưng ánh má múa là snoi đếch giặt dô qua cô gái đang hết sư CDC chăm chú khuất snoi trà. Sau DBE tó mới nhàn nhã HTT nói. Cửu vis hồ ly lạ soi thành nha hoàn. Nói thật, chuyến DNMI này làm ta thớ di sợ chưa xong sinh DSP ập sâu rồi đếch dấm cli. Nói xong. Avalokitvara khoan thai từ tốn hạc chén trả xuống. Tayao nhiên chẳng có lấu đuôi một tia sợ hãi nào. Đó là sở thích của tỉa tu bảo chứ chúng tôi cũng không ép cô Ali. Stellar cướp ni nói. Nhưng chịp liếc mà HGT một cái đi xã nhìn ra chân thân của tỉa hu bạc. Lờ xui đồn đúp nạp si quan âm của Phật giới có ngàn maris ngàn tay chấm không phải y giả rồi nhỉ bu. Làm gì đi sược DBBH tến như vậy? Mắc gì tin DN mồn DPO mà đặt chi nước hoàng cũng tin DSP ược sao? Nếu nhiều má múa như vậy chẳng phải Yaoi sẽ thành quái vật rồi à? Ồ! Nhưng có vẻ không việc gì là ngài không biết cả. Stellar ngoài cửa pi nhưng trong không cửa bui nói. Quái vật, ngựa pi của Phật giới toàn là ba đeo ấp su sáu tay. Có ai không giống quái vật? Do tu luyện một loại bi công pháp kỳ quái nên mắt có chút tốt hơn ngựa snoi thừa gia ông thôi. Đen pạ ly nước hoàng đừng nói quá. Ta không nhận nổi. Avalokitvara vuốt vuốt nhẹ đuôi má si mình. Chớp chớp một cái rồi cực đi nói. Được rồi. Dù sao trực tiếp hỏi thăm công pháp của ngựa Rishi ta cũng không phạc phi phép cho lắc pem. Vậy quan âm nương nương có thể rít nói mục Dewit DGX hến DDMray của ngựa y hôm nay DPM mi ược chưa? Stellar cũng chẳng có hứng đeo ùa cợt lâu với ngựa ti phụ nữ pô này. Sau rần Dehi rồi, gen là sầm liệt, thánh nữ Snow khó quẻ ẩn, các trưởng lão lạ uy dục dị GCH nhiễu sách. Grison the May cô cũng khá đếch gau đùa su. Cũng không phạc di việc gì lớn lao lắm QLM. Merschi đạ spi nữ ổ hoàng xem qua hình ả sinh này trước. Avalokitvara vung tay. Một cái bình baya ong sứ. Trên đó có một cành liễu nhỏ xanh biếc. Linh khí dịch du nhẹ tỏa ra. Làm cả trang viên như bừng bừng sư chê xê xê sống. Hoa cỏ đê bê tả tươi tháo gấy chem nay lạp si càng rực rỡ. Ngát hương thơm. Cầm cành liễu vật phi nhẹ lên không khí. Những giọt nước còn đê tê ọng trên đó ló báu gới nở ra. Trong suốt lung linh, vô vàn hạn nước lơ lửng trên không. Cùng chặt gì đều ra, hình thành một màn hình tinh thể lỏng đờ búng nghiếp ra đeo en nghiếp xa bóng. Tiện thật, tiệt sku bạn NPCH giơ cánh tay chát mơng muốt, che miệng ngạc nhiên nói. Lợi hạ ti, Stellar cũng tán thưởng, tiên giới và Phật giới không có đờ mồ chơi công nghệ cao như nhân giới. Nhưng lạ xui có đê quy bổ trò cổ quái khác. Cái này chắc GC là TV của thế giới DH Go đê quay. Hình AVBNNH trên màn hình mới DH POMU còn hơi MGXH ảo dua. Nhưng nhanh chóng rõ ràng lên. DMH tổ SAPC nét chân thực chẳng thua một thiết bị kỹ thuật số nào. Trên màn hình, một ri xôi trai gái đang quần thả hô với mấm cli chụp ngườm ri áo bào chám mong. Tóc búi cao, như ngựa pi Trung Quốc cổ DPAHI. Mấp mi chụp ngựa pi này chân Drisset GP phi kiếm. Hai tay bắt GT quyết liên tục. DDM ánh ra hàng loạt chiêu thư LCFC mà LCFNH mẽ về đúp nôi nam nữ eo ở giữa la. Thanh thế vô cùng lớn. Chỉ sợ ít nhất đều đê lạ bắt mư PC nguyên anh kỳ. 20. Kiêu. Nếu ở trái DBE Tech, tùy tiện một người y cũng có thể gửi hát phá hủy một thành phố nhỏ. Nhưng DX nộ ôi trai gái ở giữa CDA vẫn DHPO yềm nhiên như không có gì sật si ra. Cô gái có mái tóc đần dài. Khuôn mặt băng giá. Thân hình uy ân truy ân giữa ua rừng đeo ao kiếm như đơ lang khiêu vũ. Xung quanh ngực snoi cô có 72 thanh kiếm nhỏ. Chớp DEP trộng sấm sét liên tục. Mỗi lầm một thanh tiểu u kiếm bất GT thình lình bá cần ra. Lẹ chi có một tu chân giả bu nguyên anh kỳ ngã xuống. Nhẹ nhàng, dứm khoát, dừa dâng như cô ta thực sự không đềm nhữ dâng ngườm kiêu ly này vào mà hát GT. Ngừa xui thanh niên còn lạ soi luôn miệng cợt nhả ô nói gì DDMRO với cô gái. Có vẻ chẳng chú tâm gì la PM cho cuộc chiến. Nhưng mỗi lầu vung đô lao DN mều có một tia hỏa diễm mãnh liệt bắn ra. Hình thành những con rồng lửa nhỏ. Vô cùng sập miêu diệu lách qua làn mưa kiếm. Nhào tới nuốt sống từng tu chân giạp. Đeo ẹp lạ spi những bó đê si uốc cháy lớn và tiếng kêu la thả sầm thiết. Chưa đến 10 chi phút, toàn bộ DS bám tu chân giả đê quy bã bịp tiêu diệt xạ BBHCH sẽ. Hai ngừa hi tiến lạ hi GGXHN xác ngừa hi đờ màu lý IBXNH. Cô gái đỉa ri dầm nhẹ vào thái dương của hắn. Linh hồn tu giả VBN này đã chật vật chui ra. Bọn họ DBE tối thoạc di một hồi. Cô gái lau CFC DQ bật gù phấp mít tay. Chàng thanh niên gật đong sờ lưu hiểu u ý, búng tay một cái. Linh hồn tu chân giả đã thành cho bụi. Hình ạt mơn đến đuôi là chất pem dư múa. Hỏa long và phi kiếm trong tước DGX hệ chi ma tướng. Phả ti, Avalokitvara gật DN Marisu. Thái Drí Sộ cũng nghiêm túc hơn giờ quy tê nhiều. Hai ngừa ly Deigo đến tiên giới làm gì? Stellar nhíu mày hỏi. Dù biết những ngược ni đo lậu tới sư dê xê mạ săn tương DN mương 40. Kiêu, vách từ ông dướp mia các DFP chập xì thế giới cũng không ngăn Drí Sược họ. Nhưng hai ngược mi này cũng chẳng phà si lọ kỳ ăn no dỗi việc. Chas noi DPN tiên giới DPO sát chơi chơi rồi chạ bay về. Đám tu chân dạp trên hình ASPNH DPM MiaSP nước hoàng vừa xem thuộc không linh kiếm phái. Cháp Mích Đoes Chi nữ hoàng nhận ra chứa. Ánh mắt Avalokitvara nhìn về phía Stellar The Soi thâm ý, không nhận ra. Stellar nhạc giọng nói. Chẳng lẽ là Oxy thừa nhận thiếu niên thiên tài nhất không linh kiếm phái? Ngựa hì chỉ mới 18 tuổi đã đê lạ gới HT Kim DPM yên kỳ. Đạm băng băng đã bị bọn ta cha khảo gấy trô vài chục là gới HN. Biến thành ngu ngốc luôn rồi. còn từ đó tìm diệt DLC vượt tâm QLT cảm QL những người y từ tiên giới có liên quan đến không linh kiếm phái ở trái DMH tua sút nữ ga. Ngẫm lạ Rishi, môn phái đờ mó và chừa sinh sinh DFP chành mô thật có duyên. Là nghiệt duyên, không sao. Nhưng trong QLC DH gạo huy nữ Rish Hoàng cũng nghe nói đeo hến lục DX Nguyễn nói phái cùng thiên đình thống chi ốc tiên giới rồi nhỉ. Stellar gật đùa hu, không linh kiếm phái thực lực tổng thể không cao la Pichem. Nhưng cũng được xếp vào một trong lục đạo bi phái ở thiên đế Apex Sinh. Chủ yếu là có nguyên nhân. Xin cấp tiếp tục. Stellar cố gắng uống chén trà nhạt nhẽo do Tiệt Gu bạc pha. Đu đu yểm nhiên nói. Quẻ thật. Mất khuy thư on đê đê mờ rắng ngắt vẫn hợp khờ bu vị với cô hơn. Avalokitvara nhấc một ngụm trà. Cạp dầm thơ di cô gái đờ mối diện chẳng hề tỏ vẻ nóng vội gì. Cũng chỉ Skyaoi cửa ghi nói tiếp. Không linh kiếm phái là môn phái thủ hộ tiên khí linh thủ. Bà Picho vật DMH tụy VBNNH giới của tiên giới. Stellar cau mày. Chén trà đê quýp giang nhớ chích lên cũng phạp ni rừng lạt gì. Tiên khí linh thủ. Tỏa ra vô tận tiên khí cho các tu chân giả hấp míp thu. Luyện hóa thành tiên. Còn có một tên gọi khác vô cùng nổi tiếng ở trái Drisakuite nữ Risa. Cây thế giới IZZ Derasin là một cây sồi khổng lồ. Nghe nói bên trong nó có lối thông DH soen TGXHT cả các thế giới khác trong vũ trụ. Hai ma tướng thân tín của Lục Vân Tiên xuất hiện ở Gawang Phaya âm vi của thứ Po này. Chìm QL sợ chăng có ý DHTO gì tốt đẹp. Nếu DNP ốc bọn họ tiếp cận rí sược tiên khí linh thủ của tiên giới. Chỉ ở HT sợ sắp có chiến tranh Dao. Đê quy bạc gì nữ hoàng ả Udu. Avalokitvara không mặn không nhạo quy tê nói. Cách chương.